Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn tây thúy, đầy trời màu đỏ trời chiều cùng trong hoa viên mảng lớn hoa hồng tôn nhau lên cùng một chỗ. Toàn cảnh là rực rỡ, đóa hoa tạo hình cái ly bánh ngọt chen chúc sắp xếp cùng nhau. Hơi lạnh không khí hỗn hợp có các loại các dạng hương hoa. Gió thổi phất mà tới, đi tới chỗ chứa đầy ý nghĩ ngọt ngào. Buộc miệng tay áo chống đỡ núp ở bên trong lưỡi đao. Hứa Thập Nguyệt nắm chặt tay chậm chạp nới lỏng ra. Nàng liền nhìn như vậy trong tầm mắt khó được rõ ràng điểm sáng. Có chút khó mà tin được mình thấy được hết thảy. Nàng nói nàng chỉ có thể nhìn thấy sáng ngời. Cho nên nàng hiện tại đầy rẫy đều là sáng ngời. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy trong tầm mắt phiêu động sáng ngời. Nói chung cũng có thể tưởng tượng được ra thời khắc này hoa hồng phố là như thế nào xinh đẹp. Chỉ vì một cái này cảnh, liền đem nàng như thế xem như chân bảo hoa hồng xúc đi. Thật sự không hổ nàng lục thời chăn có thể làm được sự tình. Đi qua Hứa Thập Nguyệt đã từng cảm thấy những cái kia quên bản thân sinh nhật người rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao nàng mỗi năm hy vọng nhất chính là một ngày này. Nhưng trận kia lửa đốt sạch nàng tất cả ngây thơ cùng rực rỡ. Nàng cũng biến thành nàng cảm thấy cái kia không thể tưởng tượng nổi đã quên bản thân sinh nhật người. Mà nàng cũng không có nghĩ đến. Sẽ còn người thay nàng nhớ kỹ. Lục Thời Chân rất sớm đã đem chuyện này bố trí đi. Đây là nàng giấu giếm Hứa Thập Nguyệt chuẩn bị cho nàng kinh hỉ. Nàng còn nhớ rõ nguyên văn bên trong Hứa Thập Nguyệt cửa nát nhà tan về sau. Mỗi một cái sinh nhật đều qua không quá vui vẻ. Nàng cũng vẫn luôn tiếc nuối cho dù là đến cuối cùng nhất Hứa Thập Nguyệt cùng với nàng quan xứng cùng một chỗ. Sinh nhật đều bởi vì đột phát sự kiện không có qua hảo. Lục Thời Chân nghĩ đã Hứa Thập Nguyệt cho nàng một bộ thuốc cao. Vậy nàng không ngại vận dụng bản thân tiền giấy năng lực sớm giúp nàng bổ cái trước sinh nhật. Thế này dù là đằng sau sinh nhật của nàng trôi qua vẫn như cũ như trong sách như thế không hài lòng. Nhưng nàng còn có một cái hoàn mỹ sinh nhật, tồn tại ở nàng trưởng thành sau trong đời. Cái này cũng rất tốt. Trời chiều cùng hoa hồng thiêu đốt cùng một chỗ. Lục Thời Chân liền thế này cầm một lớn đám lóe ánh sáng sáng khí cầu đi tới Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Ngay tại nàng muốn mở miệng hỏi Hứa Thập Nguyệt có thích nàng hay không cho nàng cái ngạc nhiên này thời điểm. Bên tai của nàng truyền đến hai tiếng thông báo. 10, 50, một thua một đang con số. Dứt khoát đụng vào Lục Thời Chân trong đại não. Cái kia đều ở đây nàng ngoài ý liệu. Vì cho Hứa Thập Nguyệt một cái sinh nhật kinh hỉ. Lục Thời Chân làm xong phân phó cho Tôn Di lấy cớ kia sẽ chọc cho Hứa Thập Nguyệt không vui chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng sẽ lập tức giảm thế này nhiều. Mà càng làm cho nàng không có nghĩ tới là. Chỉ là thế này một cái sinh nhật kinh hỉ. Hứa Thập Nguyệt thế mà cho nàng tăng thêm 50 điểm. Vẫn là hết sức dứt khoát 50 điểm. Không có một chút tích phân chậm chạp xuất hiện do dự. Ký chủ, chúng ta thêm điểm. Tư Tư ôm một cái xinh đẹp đóa hoa bánh ngọt. Khoan thai chậm rãi phiêu đi qua. Cái ly bánh ngọt bên trong tăng thêm whisky. Cái này rõ ràng nói nhân loại đồ ăn sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng tiểu cầu nhìn lên đến có chút say. Nó liền hưng phấn như vậy một banh ngồi ở Lục Thời Chân trên đầu. Mồm miệng đều không rõ ràng như vậy. Vâng vâng vâng phân. Đúng đúng 10 phần A. Không cần hỏi lại. Lục Thời Chân biết Hứa Thập Nguyệt rất thích nàng cho nàng lễ vật này. Những ngày này tự mình theo dõi mỏi mệt cùng bận rộn hết thảy hóa thành cảm giác thành tựu. Còn có một tia không tốt hình dung cảm giác đãng ở thiếu nữ tim. Như gió vậy quét qua nàng tâm dã. Để khóe môi của nàng không tự chủ được dương lên. Ta không thích náo nhiệt. Hôm nay cũng không có mời người khác tới. Đều là chúng ta trong biệt thự những người này đến giúp đỡ. Người đều biết. Lục Thời Chân cố gắng duy trì nguyên chủ nhân thiết. Mang theo vài phần nguyên chủ độc đoán. Chủ động cho Hứa Thập Nguyệt giới thiệu nói. Rất lâu không tiếp tục tiếp nhận qua cái thế giới này thiện ý, Hứa Thập Nguyệt có chút không biết bản thân nên là như thế nào tâm tình. Lạnh như băng vỏ đao dán tại tay của nàng cổ tay bên trong. Nàng liền nhìn như vậy đầy rẫy sáng rực quang điểm. Nói, Ngươi không cần vì ta hao tâm tổn trí. Cái này sao có thể được? Đây là ngươi sau khi thành niên cái thứ nhất sinh nhật. Ta phải cho ngươi đầy đủ nghi thức cảm giác. Lục Thời Chân lại không phải. Nàng từ trước đến nay thừa hành lạc quan tích cực. Sống sót đi, liền phải ở có hạn tài nguyên hạ. Cho bản thân tạo nên lớn nhất nghi thức cảm giác. Thế này mới có hy vọng. Hy vọng, Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chân trong lời nói một từ cuối cùng. Không để lại dấu vết dừng một chút. Không biết làm sao. Nàng đột lại vào lúc này nghĩ tới cái kia ở nàng mộng bên trong nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh tiểu nữ hài. Rõ ràng kia cửa sổ là giả, phong cảnh cũng là giả, nhưng nàng hết lần này tới lần khác nhìn như thế nghiêm túc. Đen nhánh trong đồng tử chợt lóe một cái, giống như thật có thể lướt qua cái này phiến giấy vẽ cửa sổ nhìn đến thế giới bên ngoài. Cho nên kia là nàng hy vọng phải không? Hơi gió nhẹ nhàng thổi tới, lay động lên Hứa Thập Nguyệt bên tóc mai tóc dài. Nàng cũng không biết bản thân vì cái gì không giải thích được nhớ lại chuyện này. Chẳng lẽ nàng thật đã từng nhận thức qua tiểu nữ hài này sao? Thế nhưng là thế này, người đặc biệt một cái nàng dù cho nhận thức cũng sẽ không quên. Mặt trời lặn dần dần chìm đến đường chân trời vị trí. Phong trở nên lạnh thấu xương lên. Không đợi Hứa Thập Nguyệt nghĩ rõ ràng, bên tai của nàng liền truyền một tiếng nhẹ nhàng hắt xì. A Thu, Lục Thời Chân vuốt vuốt cái mũi của mình, nhìn xem liền muốn xuống núi thiên. Nói, mặt trời rơi xuống sơn liền lạnh. Chờ ngươi cầu nguyện xong, chúng ta liền tiến đi ăn cơm. Yến hội thiết lập tại lầu một phòng tiếp khách, đều là ngươi thích, tôn gì các nàng bận bịu cả ngày. Dứt lời, đám người hầu liền ở Lục Thời Chân ra hiệu hạ tướng bánh ngọt đầy tới. Mông lung một hình bóng chậm rãi tiến vào ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Nàng không nhìn thấy cái này cái bánh ngọt là cái dạng gì. Cũng đối cái này đi qua nàng mong đợi nhất phân đoạn mất đi mấy phần hào hứng. Cũng không đợi nàng cụp mắt. Một giây sau trong tầm mắt của nàng liền sáng lên một vệt lay động ánh sáng. Lục Thời Chân tự mình cầm qua dung trong tay người cái bật lửa. Cho trên bánh ngọt ngọn nến nhóm lửa. Mặt trời lặn trời chiều bầu trời đỏ đậm sắc nhạt rất nhiều. Hai bó sâu kín ánh nến ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong dâng lên. Hứa Thập Nguyệt vốn cho rằng đến đây liền phải kết thúc. Cũng làm hảo tùy ý thổi tắt kéo chuẩn bị. Lại không muốn trong tầm mắt lại tiếp lấy sáng lên một chùm sáng sáng. Tiếp lấy lại là thứ tư buộc. Thứ năm buộc. Lung la lung lay. Ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong lần lượt sáng lên 19 buộc ánh nến. Hứa Thập Nguyệt đã sắp quên sinh nhật ngọn nến còn có loại này cổ lão đơn thuần tính toán phương thức. Thật ra nàng khi còn bé rất thích thế này ở bánh ngọt thượng điểm đầy ngọn nến. Nhưng từ khi 5 tuổi lúc trong nhà người hầu đang cho nàng điểm 5 con châm nến lúc không cẩn thận đốt đến tay. Mẹ của nàng liền lại cũng không để cho người thế này cắm qua ngọn nến. Tiếp theo đổi thành con số ngọn nến. Hiện tại, nàng nhìn không thấy cắm ở trên bánh ngọt con số. Nhưng là nàng lại thấy được kia cắm ở trên bánh ngọt con số. 19 cái, không nhiều không ít, là nàng hôm nay mới vừa tới tuổi tác. Một loại hình dung không được cảm giác ở Hứa Thập Nguyệt cuồn cuộn. Mềm yếu ở nàng kia cằn cỗi thổ địa tránh thoát sinh trưởng. Nàng liền nhìn như vậy. Bên tai tiếp lấy truyền đến Lục Thời Chân nêu lên thanh âm. Hảo, ngươi có thể cầu nguyện, nhưng là ngươi chỉ có 3 nguyện vọng, không thể lòng tham. Nói, Lục Thời Chân liền ra hiệu người chung quanh đưa trong tay khí cầu ngọn đèn nhỏ đóng lại. Chỉ một thoáng, ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong chỉ còn lại có kia ở trong gió nhẹ chậm rãi chập chờn 19 cái chùm sáng. Có lẽ là vì phối hợp người này trước mặt trong miệng cái gọi là nghi thức cảm giác. Vốn là không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt vẫn là chắp tay trước ngực nhắm mắt lại. Ở trong lòng suy nghĩ nguyện vọng của mình. Liên quan tới con mắt. Liên quan tới cầm về thứ thuộc về nàng. Hứa Thập Nguyệt cũng không muốn hứa. Nàng có thể làm được. Cũng không phải là nguyện vọng. Thế nhưng là nàng lại không có cách nào cầu nguyện trời xanh phù hộ nàng người quan trọng thân thể khỏe mạnh. Trời xanh cũng sẽ không bởi vì nàng một nguyện vọng, liền đem đã chết đi người một lần nữa đưa về bên người nàng. Suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng không có rất nhiều nguyện vọng, hay là căn bản không có nguyện vọng. Phong đãng qua thấp bé hoa hồng nhánh, đem thế giới phủ kín ngày lạc hậu ý lạnh, buộc ở một nơi khí cầu lẫn nhau chật chội, bị đẩy phát ra thanh âm rất nhỏ, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Hứa Thập Nguyệt còn nhớ rõ một năm trước nàng cũng từng bị những này náo nhiệt chen chúc. Thậm chí so với cái này chút còn muốn long trọng xa hoa. Thời di thế dịch, những cái kia vì nàng vỗ tay người đều quay người cách nàng mà đi. Đứng ở một người khác sau lưng, vì hắn vỗ tay, tràn đầy cung duy A-du. Cho nên nàng cũng sẽ sao. Có lẽ là mặt trời lặn gió thổi qua gương mặt quá mức phá người. Thiếu nữ rũ xuống mắt lông mi nhẹ trao lại một chút. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trầm mặc Hứa Thập Nguyệt nghe được một tiếng yếu ớt hút lỗ mũi thanh âm. Là Lục Thời Chan. Đối với người này, Hứa Thập Nguyệt trong đầu hình tượng mãi mãi cũng là xuyên không tốt đồng phục học sinh ăn chơi trác táng kẻ điên. Mà ăn chơi trác táng kẻ điên hành vi là không thể nhất bị người suy đoán dự kiến đến. Dừng một chút. Hứa Thập Nguyệt hảo như nghĩ đến một nguyện vọng. Nàng liền thế này nhẹ hít một hơi khí. Ở trong lòng nói, ta hy vọng, ta tín nhiệm người không nên cô phụ tín nhiệm của ta. Tiếng nói rơi xuống, nàng liền cúi đầu thổi tắt ngọn nến. 19 căn, một cây không rơi. Tiệc tối đúng như Lục Thời Chăn cho Hứa Thập Nguyệt nói. Rực rỡ muôn màu, phong phú đến cực hạn. Chỉ là Lục Thời Chan tan học trở về liền vội vàng chạy tới hậu hoa viên. Không có chú ý phòng tiếp khách bày tiệc. Ngồi xuống thời điểm vẫn là không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng vốn cho là nguyên chủ bình thường ăn cũng rất tốt. Không nghĩ tới tiệc sinh nhật thức ăn sẽ cao hơn một tầng. Những cái kia nàng cho Tôn Di bày ra Hứa Thập Nguyệt thích ăn đồ vật vậy mà bị nàng tất cả đều phục khắc ra. Thậm chí so với nàng đang nhìn văn thời điểm tưởng tượng còn tinh xảo hơn mỹ vị. Lục Thời Chăn thừa nhận là nàng Đông Cung nương nương in dấu bánh nướng. Lục Thời Chăn không nghĩ tới. Bản thân cho Hứa Thập Nguyệt chúc mừng sinh nhật. Còn có thể cọ đến một bàn ăn ngon. Lại thêm nàng vừa rồi lại một lần lấy được rồi hai chữ số tích phân. Cao hứng cõng Tôn Di vụng trộm mở rồi một bình rượu trái cây. Kết quả còn không có uống mấy ngụm liền bắt đầu có chút gương mặt phát nhiệt. Tiệc tối sau khi đến nửa đoạn nàng trực tiếp cảm thấy đỉnh đầu đèn bắt đầu lung lay lên. Lục Thời Chăn thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên chủ lâu dài kiện thân thể lại còn như thế rác rưởi. Đối cồn khoan dung độ thế mà chỉ có một chút. Rất tốt, rất phù hợp điên phê bi. Ến TH, ái thân thể thiết lập. A Thu, Lục Thời Chăn nghĩ như vậy. Không biết có phải hay không là bản thân mắng bản thân. Ngồi trên ghế đánh một cái thật là lớn hát xì. Yến hội đã hơn phân nửa. Lục Thời Chăn ngẩng đầu lên. Liền phát hiện Tôn Di cùng Hứa Thập Nguyệt cũng không biết đi nơi nào. Lung la lung lay. Lục Thời Chăn bản thân vịn bàn đứng lên đến. Bắt đầu hướng Tôn Di thả thuốc ngăn tủ đi đến. Nàng cũng không có ý kiến gì. Chính là đơn thuần nghe tới bản thân lại nhảy mũi. Cho rằng bản thân đây là muốn bị cảm, theo bản năng phải đi tìm thuốc uống. Từ nhỏ đến lớn, Lục Thời Chăn ghét nhất liền là sinh bệnh. Sinh bệnh nàng liền muốn nằm ở trên giường thật nhiều ngày. Nơi này cũng không đi được, chỗ nào cũng không đi được. Treo trên trần nhà truyền dịch túi mỗi ngày biến đổi hoa văn hướng trong cơ thể nàng đưa thuốc. Lạnh như băng, nàng toàn bộ cánh tay đều là đã tê dần. Nàng chán ghét sinh bệnh. Chán ghét chích, thân thể của nàng không thể sinh bệnh. Tuyệt đối không thể, chính là cường đại như vậy tín niệm. Để Lục Thời Chăn một đường lảo đảo nghiêng ngã đi tới Tôn Di thả thuốc trước ngăn tủ. Có lẽ là uống rượu người lực lượng cũng bị suy yếu. Kia không tính là bao lớn cái hòm thuốc Lục Thời Chăn thế mà là ôm lấy ra. Tôn Di cái hòm thuốc đổ đầy các loại thuốc. Màu sắc rực rỡ hộp bị tìm kiếm đầy đất. Lục Thời Chăn nhất thời không tìm ra được, dứt khoát ngồi vào trên mặt đất, lông mày nhíu chặt lẩm bẩm, đầu báo, rốt cục, kia chiếu ở trên tường cái bóng dương đầu lên. Lục Thời Chăn nhìn lấy trong tay vừa mới lấy ra hộp thuốc, trên mặt nổi lên đần độn cười. Tìm tới rồi, một cái đầu bào báo, hai viên đầu bào báo. Như thế đếm lấy, Lục Thời Chăn liền đem hai viên màu xanh trắng bao con nhộng bỏ vào trong tay. Cũng không biết nói nàng cẩn thận còn chưa cẩn thận, kia dùng để uống thuốc cái ly ở nàng lúc tới liền cùng nhau đặt ở bên người. Nhưng kia bên trong chứa là vừa rồi nàng chưa có uống xong rượu. Thuần thục, Lục Thời Chăn đem thuốc khấu đến trong miệng, chỉ là còn không đợi nàng đưa tay đem chén rượu lấy tới. Kia vươn đi ra tay liền bị người giữ lại. Sau đó, Lục Thời Chăn cũng cảm giác có một song lạnh như băng tay bấm đến trên mặt của mình. Kìm chế trụ nàng muốn ngẩng đầu động tác. Hứa Thập Nguyệt không biết từ nơi nào đi ra. Tiếng nói trầm thấp mệnh lệnh nói. Phun ra, cách chương.